Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 46, xa điêu người chơi sắp buông xuống. Sáng sớm, khi mặt trời lên, Lộ Tâm đẩy cửa phòng ra, một mặt tiêu tụy, hắn cảm giác chính mình mau làm cạn, lần này cảm giác mệt mỏi so với lần trước còn mãnh liệt hơn. Bởi vì hắn vừa vặn trải qua một lần thí luyện, hao tổn tâm thần vốn cũng không có hoàn toàn khôi phục lại. Liền lại cảm thụ một đợt nhị sư tỷ cuồng phong bạo vũ yêu. Một đêm 19 lần, đổi lấy ngươi ngươi cũng hư. Miêu Nam Bắc hôm nay lại ngủ nướng. Sở dĩ Lộ Tâm thực tùy ý đặt mông ngồi ở nàng chuyên dụng trên ghế mây. Giống cát đại gia đồng dạng co quắp. Tê liệt một hồi lâu về sau, Lộ Tâm mới chậm rãi theo trong nhẫn chữ vật lấy ra hai viên quả táo ăn. Nhìn bọn chúng, trong đầu hắn tung ra bốn chữ: ăn táo dược hoàn, ăn quả táo về sau. Mát mẻ cảm giác càn quét toàn thân, cảm giác khó chịu hơi giảm bớt một chút, bị lấy hết thân thể trả lời một chút năng lượng, làm hắn xác định chính mình cũng không đến nỗi đột tử. Thở dài nhẹ nhõm về sau, Lộ Tâm nhìn trời xanh mây trắng, bắt đầu ngẩn người, sau đó lộ ra mỉm cười. Bất kể nói thế nào, ta đích xác là tiến bộ, Lộ Tâm ở trong lòng nói. Có lẽ là bởi vì chính mình thu được kiếm đạo tư chất cộng một. Có lẽ là bởi vì thăng liền lượng cấp. Tóm lại, từ lúc mới bắt đầu một đêm bị giết 36 lần, biến thành bây giờ 19 lần, hắn rõ ràng càng phát ra bền bỉ. Chuyện tốt, Lộ Tâm an ủi chính mình. Khả năng chết chết, mình lập tức liền sẽ chết quen thuộc. Hắn tại trên ghế mây đại khái tê liệt nửa giờ sau. Miêu Nam Bắc theo trong cửa sổ chui ra. Loli khởi yêu đi cửa chính. Bé mèo Kitty nha, đều thích chợt tới chợt lui. Lộ Tâm trước kia nhìn qua một ít video. Trong video con mèo đặc biệt thích chui một ít chật hẹp địa phương. Hơn nữa còn luôn có thể chui qua, khiến cho giống như thân thể là làm bằng nước tựa như. Miêu Nam Bắc tựa hồ không có loại này đam mê, nàng chỉ là đơn thuần thích nhảy lên dưới nhảy mà thôi. Nếu là ngày trước, Lộ Tâm sẽ đứng dậy đem Miêu Nam Bắc chuyên dụng đại ghế mây nhường lại. Dù sao đây vốn chính là nhân ra cái ghế, nhưng hắn hôm nay quá mệt mỏi, mỏi mệt đến không muốn động, liền chỉ là xê dịch cái mông, đem đại ghế mây chỗ ngồi đưa ra một nửa. Miêu Nam Bắc vốn định đuổi hắn đi, nhưng trông thấy hắn kia bộ dáng tiều tụy về sau, hứ một tiếng, vẫn thật là ngồi xuống Lộ Tâm bên cạnh. Nàng lăng không lung lay chính mình bàn chân nhỏ, nói: tiểu sư đệ, ngươi có phải hay không hiểu ra kiếm tâm rồi? Hôm qua động tĩnh nháo như vậy đại, Miêu Nam Bắc không có lý do không biết. Lộ Tâm một bên co quắp, một bên nhẹ gật đầu, cực kỳ giống một bãi sẽ động bùn nhão. Hiểu ra kiếm tâm lúc là cảm giác gì? Miêu Nam Bắc hiếu kỳ nói. Nàng là luyện đao, sở dĩ có chút hiếu kỳ, Lộ Tâm ở trong lòng nói. Này bảo ta làm sao hình dung? Dù sao kiếm tâm của hắn cũng không phải là thật mộ ra đến, hắn là bạch chơi đến. Thế là hắn rơi vào trong sương mù nói. Thực huyền diệu, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Ta thực sự nghĩ không ra phải hình dung như thế nào. Cũng là đạo lý này. Miêu Nam Bắc nhẹ gật đầu, cảm thấy Lộ Tâm nói cũng không tính sai. Nàng ngồi tại Lộ Tâm bên cạnh, lỗ tai mèo đột nhiên động một cái, tựa như nhớ ra cái gì đó, nhân tiện nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi đến bây giờ còn liền thanh kiếm đều không có a? Lộ Tâm nhẹ gật đầu, hắn hiện tại loại trừ một viên nhẫn chữ vật bên ngoài, thật đúng là cái gì trang bị đều không có. Thế là hắn không nói hai lời nói. Lộ Tâm cảm ơn tứ sư tỷ. Miêu Nam Bắc ở trên mặt chậm chạp đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Nói, ngươi cảm ơn ta làm cái gì? Ếch, tứ sư tỷ hẳn là không phải muốn tặng kiếm. Lộ Tâm chẳng biết xấu hổ, bắt đầu dọa dẫm. Miêu Nam Bắc, nàng một mặt ghét bỏ nhìn Lộ Tâm, sau đó chính mình cái mông nhỏ một vểnh lên, trực tiếp đem hắn ủi hạ ghế mây. Cái ghế này vẫn là một người ngồi dễ chịu a. Loli cảm khái nói, Lộ Tâm cũng không nổi giận, dù sao hắn cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, phủi mông một cái liền đi phòng bếp làm điểm tâm. Miêu Nam Bắc lỗ tai khẽ động, lập tức đuổi theo, cười hì hì nói, tiểu sư đệ, ta vừa vặn là không cẩn thận. Hút Lưu, chúng ta hôm nay ăn cái gì a? Hút Lưu, làm canh bí đỏ có được hay không a tiểu sư đệ? Hút Lưu, ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng, bữa sáng đích thật là làm canh bí đỏ. Canh bí đỏ là tương đối khỏe mạnh đồ ăn. Bí đỏ bên trong chứa gỗ. Gỗ là di đèo tế bào hợp thành insulin nhất định nguyên tố vi lượng. Có trợ giúp chống bệnh tiểu đường. Nấu cháo nhìn như đơn giản, trên thực tế thực thử thách hỏa hầu. Lộ Tâm đang nấu cháo phương diện rất có tâm đắc. Miêu Nam Bắc trước đó ăn xong một lần về sau, liền nhớ mãi không quên. Nấu xong về sau, hai người liền đi đến rừng trúc, ngồi tại tảng đá lớn thượng nhị sư tỷ vẫn như cũ rất gầy. Lộ Tâm cũng không nghĩ tới đem nàng cho thành Mộ Dung Yến. Chính là nghĩ đến làm nàng đừng như vậy thon gầy liền tốt. Bây giờ xem ra, nhất thời bán hội là cho không mập, cho ăn kế hoạch gánh nặng đường xa. Lộ Tâm đồng chí còn cần cố gắng gấp bội. Kỳ thật không chỉ là Miêu Nam Bắc thích uống cháo, nhị sư tỷ cũng thực thích. Rõ ràng tất cả mọi người là người tu hành. Rừng trúc gian lại truyền đến hô hô hô, thổi hơi âm thanh. Đều tại thử nghiệm đem cháo thổi lạnh. Trên thực tế đại gia không có như vậy sợ bỏng, chỉ là tại thích hợp nhiệt độ ăn, hương vị sẽ tốt hơn. Dùng linh lực hạ nhiệt độ cũng có thể, nhưng như vậy liền đã mất đi ẩm thực niềm vui thú. Muốn hưởng thụ quá trình sao? Hô hô hô, hô hô hô, yên tĩnh rừng trúc trong, bắt đầu có sáng sớm náo nhiệt. Ăn uống no đủ về sau, Lộ Tâm cùng Miêu Nam Bắc tựa như thường ngày, ngồi dựa vào cây trúc lớn trên, tay phải thuận kim đồng hồ xoa phình lên bụng, một mặt thỏa mãn tiêu thực. Hai người bọn họ động tác đều thực thống nhất, duy thì nhất trí nhu bụng tiết tấu. Không biết còn tưởng rằng là ba ba tại cùng nữ nhi chơi thân tử trò chơi. Lộ Tâm nhìn như là tại chạy không, trên thực tế là đang chú ý Thiên Trần diễn đàn game. Từ khi diễn đàn mở ra về sau, Lộ Tâm tại sau bữa ăn kiểu gì cũng sẽ dành thời gian xem vài lần. Mặc dù Thiên Trần còn không có chính thức khai phục, bên trong tin tức hữu dụng cũng không nhiều, nhưng nhìn xem tổng không có chỗ xấu. Tại thế kỷ 22, Thiên Trần tại tuyên truyền kỳ thời điểm liền đã dẫn phát vạn chúng chờ mong. Sở dĩ dù là còn không có chính thức chơi đùa, không ít người chơi liền đã tại trong diễn đàn trò chuyện lửa nóng. Thiên Trần, trong tốc độ thời gian trôi qua cùng trong hiện thực là khác biệt. Quan phương cho ra số liệu là 10:01. Lộ Tâm thông qua nghiên cứu trong diễn đàn phát bài viết thời gian, phát hiện bây giờ cũng đồng dạng là như thế. Hắn 3 ngày trước xem diễn đàn thời điểm, ra điêu đám dân mạng phát bài viết thời gian là 1:01. Hôm nay đi xem, còn mẹ hắn là 1:01. Địa cầu 1 năm, Thiên Trần 10 năm, Lộ Tâm thoáng cái đã cảm thấy chính mình thương tang. Thiên Trần, Open Beta thời điểm, là Thiên Trần lịch 4.000 năm tháng 7. Hiện tại là Thiên Trần lịch năm 3.997 tháng 9. Nhìn như còn có 3 năm không đến thời gian, trên thực tế trong hiện thực cũng không bao lâu, cũng liền hơn 3 tháng. Hắn hôm nay ngay tại trong diễn đàn phát hiện một cái quan phương bài post, cư nhiên là rút ra may mắn người chơi tham dự nội trắc. Lộ Tâm không khỏi nghiêm túc, người chơi liền muốn tới rồi sao? Hắn ở trong lòng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,